Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, chương 482 Kim Lân. Cầu nhân đến nhân, tiễn ngươi lên đường, Lưu Huỳnh động quật, ngay tại cửu đầu điểu chờ đại yêu vương ra hang động. Hướng thực cốt thứ đại yêu vương đầu hàng phản bội chạy trốn sau. Tô Trần, còn có Kim Lân thiên yêu. Bạch Bạc, Tất Phương, Lôi Diêu chờ một đám hơn 10 tên đại yêu vương thân ảnh rất mau ra hiện. Doanh Châu Thánh Sơn hết thảy đào 8 đầu chủ hang động. Bố hạ cơ quan tầng tầng, phòng tối rất nhiều, vừa rồi cửu đầu điểu chờ chỗ nghị sự tình. Chúng nó tại phụ cận một gian bí ẩn thạch thất trong động quật. Nghe rõ rõ ràng ràng, cửu đầu điểu, quả nhiên khí lượng nhỏ hẹp. Âm độc hung ác, may mà lúc trước không có để nó xâm nhập 10 vị trí đầu đại yêu vương vị trí. Bằng không không biết bị nó biết được yêu đình nhiều ít cơ mật. Lôi Diêu mặt mũi tràn đầy tức giận, giận không kềm được. Yêu đình tuy có lên thiên vị lớn nhỏ yêu vương, nhưng là chân chính đỉnh cấp cao tầng lại giới hạn tại 10 vị trí đầu cường đại nhất yêu vương. Chúng nó nắm giữ yêu đình phần lớn cơ mật. Linh quy tộc bố trí cùng Thánh Sơn trong động quật tình huống. Càng là giới hạn tại Bạch Bạc, cùng nó nghĩa huynh Kim Lân thiên yêu chờ biết. Quỳ Nghiêu, Quy Hy chờ nguyên anh yêu tổ nhóm tại Hồ Lô Động cùng yêu hoàng giao ngao liều sống liều chết. Cửu đầu điều thế mà phản loạn, thậm chí còn muốn mang một nhánh yêu hoàng quân sao chép đường lui của bọn nó. Đơn giản không thể tha thứ. Nghĩa huynh, ngươi có phải hay không cố ý an bài? Bằng không cửu đầu điểu, giao tướng quân, độc giác thanh lân yêu xà chúng nó một đám mang phản tâm ra hỏa. Làm sao trùng hợp ngay tại cùng một cái Lưu Huỳnh động quật bên trong? Thủ vệ Thánh Sơn, Tất Phương lại nghĩ đến một chút không chỗ tầm thường. Nhịn không được hỏi, hết thảy hang động quân coi giữ an bài. Đều là Kim Lân một tay xử lý. Xảo chính là, này một đám lớn nhỏ yêu vương phần lớn đối yêu đình tâm có bất mãn. Bằng không cũng sẽ không cửu đầu điều trái ngược, toàn đi theo phản loạn. Kim Lân thiên yêu cười cười, nói, cửu đầu điều sớm đối ta bất mãn, là cái tai họa ngầm, cũng không biết lúc nào sẽ đột nhiên phát làm được. Ta suy nghĩ, thả ở bên người cũng không an toàn, liền dứt khoát đưa chúng nó đều an bài đến đây địa phương. Không nghĩ tới, cửu đầu điểu thật đúng là bắt lấy cơ hội này. Cửu đầu điểu này chút phản đồ xử lý như thế nào? Chúng nó cùng Hoàng Triều quân hợp lại, binh lực lại tăng, hậu hoạn vô tận, Lôi Diêu có chút lo lắng. Hồ Lô Động mới là Thánh Sơn hang động đại trận duy nhất sinh lộ. Đầu này là Lưu Huỳnh Động, 8 trận một trong hỏa trận, một con đường chết, chính nó tuyển con đường, chính mình tiếp nhận, chớ có trách ta ra tay ngoan độc, chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy chúng nó giết tới. Kim Lân thiên yêu ánh mắt băng lãnh, toàn bộ Doanh Châu Thánh Sơn hang động đại trận, là Tô Trần tìm nhân tộc cơ quan trận pháp cao thủ tự tay thiết kế. Hung hiểm vô cùng. 10 vạn linh quy hao phí 30 năm chế tạo thành. Sao lại cho người khác chắn chính mình đường lui cơ hội? Thời gian qua một lát, cửu đầu điểu, giao đại tướng quân chờ mang theo một đám 7,000-8,000 yêu đình phản quân. Còn có thực cốt thứ đại yêu vương, mực trương đại yêu vương chờ xuất lĩnh 3 vạn yêu hoàng quân. Vội vàng tiến vào Lưu Huỳnh động quật. Trong vòng hơn 10 dặm chỗ sâu, đối diện bắt gặp Kim Lân thiên yêu, Bạch Bạc, Tất Phương, Lôi Diêu hơn 10 tên yêu đình đại yêu vương, còn có Tô Trần chờ mấy tên nhân tộc Kim Đan tu sĩ. Tại Lưu Huỳnh động quật bên trong, Kim Lân, chúng nó không phải cùng Giao Kiều tại Hồ Lô Động đại chiến sao? Tại sao lại ở chỗ này? Cửu đầu điểu đột nhiên gặp phải Kim Lân. Giật nảy cả mình đột nhiên ngừng bước, kém chút kinh hãi hồn bay lên trời. Nó không sợ người nào, duy chỉ có sợ này trở mặt vô tình Kim Lân. Kim Lân Thiên Yêu không phải bình thường lợi hại, còn mạnh hơn Bạch Bạc lên rất nhiều. Đó là có thể so với Kim Đan Tiểu Huyền Vũ, bù đắp được nửa tôn Nguyên Anh Yêu Tổ kinh khủng tồn tại. Nó phản loạn yêu đình sự tình, làm sao nhanh như vậy liền bị Kim Lân phát hiện. Thế nhưng cửu đầu điểu rất nhanh chấn định lại, nó không quan tâm, mặc kệ Kim Lân là thế nào phát hiện, cũng không sao cả. Nó bên này cũng không chỉ là mấy ngàn thân binh, còn có yêu hoàng thủ hạ 3 vạn yêu binh yêu tướng. Chỉ là Kim Đan yêu tu liền không dưới mấy trăm tên chi chúng. Kim Lân bên kia mới tới hơn 10 tên đại yêu vương mà thôi. Liên thủ phần dưới tộc đều không có mang tới. Lợi hại hơn nữa cũng ngăn không được yêu hoàng mấy vạn đại quân xung phong. Một cái công kích liền nuốt hết. Bằng vào mượn yêu binh, chồng chất đều có thể đè chết nó. Cửu đầu điểu, ngươi đây là muốn tạo phản. Kim Lân đối xử lạnh nhạt quét qua cửu đầu điểu cùng chúng phản quân nói. Lão tử liền là phản, tới giết ta à? Cửu đầu điểu kiệt ngạo khinh thường, có yêu hoàng đại quân làm chỗ dựa, khẩu khí tất nhiên là cực kỳ cường ngạnh. Cầu nhân đến nhân, tiễn ngươi lên đường. Kim Lân Thiên Yêu hờ hững nói xong, đưa tay vỗ, tầng tầng đặt tại hang động vách đá, một khối nhô ra trên hòn đá, phía trước nó mấy chục trượng, ầm ầm, một khối trăm trượng cự thạch, chậm rãi hạ xuống, đoạn tuyệt hang động lối đi, đem hai bên ngăn cách. Đáng chết, nhân tộc cơ quan thuật, này hang động có nhân tộc tương trợ, bố trí có cơ quan cùng thầm nghĩ. Cửu đầu điểu sắc mặt đại biến, không nghĩ tới đột nhiên có cái này biến cố. Cự thạch rơi xuống đất, oanh tương đương, đã thấy một cổ trích nhiệt bốc hơi lấy nhân quân chi khí dung nham. Đột nhiên từ bên trên lỗ hổng phun ra ngoài, trong khoảnh khắc, hung mãnh địa hỏa dung nham, phun tung tóe mà ra, hướng phản quân cùng yêu hoàng đại quân chìm đi, không tốt. Là địa hỏa dung nham, lưu huỳnh động đào thông địa hỏa, dẫn tới lòng đất nhiệt độ cao dung nham. Cửu đầu điểu, ngươi cái này xéo đi, hại chết bản đại yêu vương vậy. Thực cốt thứ đại yêu vương thét lên, dương cánh một quyển, cuồng bay, mau trốn. Mực trương đại yêu vương loạn vung nhảy vọt, gạt mở chúng yêu, trốn bán sống bán chết. A, cứu mạng! Đốt chết ta á, phía trước yêu tu nhóm điên cuồng muốn trốn, thế nhưng là hang động phía sau lại không biết tình huống. Coi là tình hình chiến đấu khẩn cấp, nhu cầu cấp bách cầu viện, trong vòng hơn 10 dặm trong động quật, 3-4 vạn yêu quân hoảng hốt, gà bay chó chạy, trốn bán sống bán chết, tranh nhau trà đạp, thế nhưng là, trốn chi không kịp, bị địa hỏa dung nham nuốt mất. Dung nham liệt hỏa những nơi đi qua, bẻ gãy nghiền nát, nhóm lớn kim đan yêu tu, trúc cơ yêu thú, bị phun ra ngoài dung nham, liệt hỏa bao trùm, đốt thủng da của bọn nó giáp, đốt chúng nó tiếng kêu rên liên hồi, yêu thú cấp thấp trực tiếp hài cốt không còn, biến thành tro bụi, kim đan yêu tu thì tại trong dung nham đau khổ giãy giụa, liều mạng bơi. Mãi đến khí lực hao hết, đắm chìm tại trong dung nham, dâng trào dung nham, đem 7-8 ngàn phản quân cùng 3 vạn hoàng triều yêu quân lao ra lưu huỳnh động quật. Sau cùng sống sót chạy ra lưu huỳnh động yêu quân, bất quá mấy ngàn tên mà thôi. Cửu đầu điểu, giao đại tướng quân chờ chúng phản quân, còn có thực cốt thứ, mực trương đại yêu vương chờ hoàng triều yêu vương. Toàn mất mạng tại đây lưu huỳnh động bên trong. Chúng nó này chút hoảng hốt chạy ra hang động đám yêu binh. Đều hoảng hốt nhìn lưu huỳnh động quật. Như là nhìn một đầu thôn phệ mấy vạn yêu quân tính mệnh thượng cổ hồng hoang thú dữ. Chỉ sợ đời này đều quên không được này trong động quật thảm liệt hình dạng. Cửu đầu điểu đã bị đốt thành một bộ cửu đầu điểu khung xương. Vô cùng thê thảm. Nóng bỏng dung nham xông qua trong vòng hơn 10 dặm hang động về sau. Dần dần để nguội, bỗng nhiên, Bộ dạng này cửu đầu điểu xương khô động, theo dần dần để nguội trong dung nham, chật vật bò lên đi ra. Nó chết rồi, nhưng lại sống đi qua. Cửu đầu điểu không chỉ có 9 đầu, rất khó giết chết, còn có thể sau khi chết, cấp tốc tự động biến hóa thành một đầu kim đan quỷ điểu. Cửu đầu điểu sau khi chết lại phục sinh, tên Quỷ Sa Điểu. Quỷ Sa Điểu vẻ mặt bi thương, xong, nó mưu phản yêu đình. Yêu đình trên dưới tuyệt sẽ không bỏ qua nó. Thế nhưng là, nó hố chết hoàng triều 30.000 tinh nhuệ yêu quân cùng rất nhiều lớn nhỏ yêu vương. Tổn thất vô cùng thảm trọng, yêu hoàng nếu là biết, chỉ sợ hận không thể rút ra ngoài của nó. Này lớn như vậy Đông Hải, không gì khác đất dung thân. Huống hồ, nó đã thành quỷ tộc, yêu tộc cũng dung không được nó. Thôi, rời đi Đông Hải yêu giới, lưu lạc đào vong đi. Quỷ Sa Điểu, phù phù, vỗ xương cánh, hóa thành một đạo bạch quang, phá không bay nhanh mà đi, trong chốc lát biến mất ở chân trời. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.